Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong điển tịch không vượt quá 3 con. Có một con rất có danh tiếng, có khi là cô cũng biết đó. Ta làm sao biết? Tạ Vũ Tình thoáng sửng sốt, chợt nhớ ra là Đát Kỷ. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Sau Đát Kỷ không xuất hiện Cửu Vĩ Thiên Hồ, ít nhất là điển tịch không có ghi chép. Diệp Thiếu Dương khẽ nhíu mày lẩm bẩm, lẽ ra nhất tộc Hồ Tinh thường sẽ ở trong núi sâu tu luyện, thỉnh thoảng cùng mấy loại yêu tinh khác tàn sát hay tế luyện các kiểu, ít nhất là chạy đến nhân gian. Còn Hồ Tinh này rốt cuộc có lai lịch gì, sao nó chạy đến nơi náo nhiệt như vậy? Tạ Vũ Tình hỏi. Hay là nó cố tình dụ chúng ta đi vòng vòng không? Không có khả năng, nó không cảm nhận được phù ấn tồn tại, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, muốn mau chóng quay lại thân thể thổ nạp dưỡng thương. Diệp Thiếu Thư Dương thật chợt tở mở to hai mắt. Nó dừng lại rồi. 10 phút sau, xe của Tạ Vũ Tình dừng trước một tòa nhà văn phòng, ít nhất cũng cao đến 30 tầng. Hai người ngước mặt lình nhìn lên. Ngươi khẳng định là Hồ Tinh chạy đến đây à? Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, Tạ Vũ Tình lại hỏi. Vậy ngươi dùng pháp thuật thăm dò xem, hiện nó đang ở đâu? Chuyện này không có biện pháp đâu. Hồn phách của nó đã quay lại thân thể, phù ấn không còn hiệu quả nữa. Diệp Thiếu Dương một tay chống cằm, trong lòng cảm thấy vô cùng buồn bực khó hiểu. Một nơi có nhân khí nặng như vậy, lẽ ra yêu tinh không thích mới đúng. Vì sao thân thể của Hồ Ly lại nằm trong tòa nhà lớn như thế này? Là nơi sống tạm thời hay là xà huyệt lâu năm? Nếu như là vế sau, vấn đề trở nên phức tạp. Vào kiểm tra, từng tầng một xem. Diệp Thiếu Dương nói, thì đành phải vậy thôi. Bây giờ là 8 giờ tối, cửa chính tòa nhà đã đóng, bên cạnh có một cái cửa kính nhỏ. Đây là thời điểm kiểm soát ra vào đấy. Tạ Vũ Tình nhìn vào máy quét phía trên góc cửa, qua cửa kính nhìn vào bên trong, phía sau là phòng an ninh, vì thế dùng sức gõ gõ. Một bảo an trẻ tuổi đi tới mở cửa, ánh mắt nghi hoặc nhìn hai người. Công ty nào? Cảnh sát. Tạ Vũ Tình lấy thẻ, giơ ra trước mặt hắn. Tuy mặc là vẫn mặc áo ngủ, nhưng cô vẫn luôn mang theo thẻ cảnh sát ở bên người. Có một vụ án liên quan đến người trong tòa nhà này, chúng ta muốn vào kiểm tra một chút. Bảo an một tay chặn cửa không cho bọn họ vào, lại hỏi. Công ty đã hết giờ làm rồi, chỉ có mấy người tăng ca còn lại. Các người muốn tìm ai? Nói tên đi. Tạ Vũ Tình khó chịu. Cảnh sát phá án, còn phải đăng ký à? Viên bảo an cười. Đây là quy định. Hơn nữa tôi cũng chưa thấy qua thẻ cảnh sát bao giờ, đâu có biết thật là giả. Đâu dám tùy tiện để các người vào. Hai vị vẫn nên đăng ký, không cần làm khó xử bảo an nhỏ như tôi. Tạ Vũ Tình không báo tên, tỏ thái độ cường ngạnh, lấn áp một phen. Tên bảo an không nhượng bộ, Tạ Vũ Tình giận đến mức muốn xông lên đánh cho hắn một trận. Tên bảo an cũng không muốn đắc tội, bèn nói. Hai vị, bằng không thì như vậy đi. Tổng giám đốc đang ở trên lầu mở cuộc họp. Tôi xin chỉ thị, hai vị chờ một lát, thế nào? Được rồi, anh đi đi. Tạ Vũ Tình bảo hắn chạy nhanh đi. Chờ hắn tiến vào thang máy, Tạ Vũ Tình lập tức hỏi Diệp Thiếu Dương. Sau khi vào trong, người có cách nào tìm ra vị trí của Hồ Tinh không? Chỉ cần trong vòng khoảng cách 20 mét. Tôi có thể nhận ra được yêu khí. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Nói xong, kéo hắn trôi qua cánh cửa nhỏ. Chương 844, bắt Hồ Tinh ở cao ốc, phần 1. Này, cô làm như thế cũng được sao? Diệp Thiếu Dương có chút lo lắng. Không thì làm sao, ta không có lệnh điều tra. Đến lúc đó hắn không cho vào, ta lại không thể xông vào. Vậy cô cứ đi vào như vậy, không phải là càng nghiêm trọng à? Tạ Vũ Tình lập tức nói. Thì chính là xông vào thôi, không phục thì gọi cảnh sát bắt ta. Tiến vào trong thang máy, nhìn thấy tổng cộng có 32 tầng. Tạ Vũ Tình nói, đi từng tầng à? Đi tầng cao nhất đi, lên sân thượng mà xem đã. Nơi đó có khả năng cao hơn cả. Nếu như không có, chúng ta sẽ lên thang lầu đi xuống. Diệp Thiếu Dương tháo kinh hồn linh từ đai lưng xuống, vẽ một đạo phù văn kích hoạt treo vào bên hông. Thang máy mở ra, nhìn thấy là một hành lang. Có thể là do buổi tối không có ai làm việc, hành lang tối đen không có ánh đèn, chỉ có dưới chân ánh sáng lên một dãy huỳnh quang dẫn đường. Bên cửa dọc hai bên hành lang có gắn đủ các loại biển viết tên các công ty khác nhau. Diệp Thiếu Dương đơn giản lướt qua một lượt, hầu hết công ty liên quan đến viễn thông, cửa công ty đều đóng, đương nhiên là người cũng về nhà hết. Diệp Thiếu Dương lập tức đi qua. Tạ Vũ Tình đuổi theo hỏi, sao người không lấy pháp khí gì đó để kiểm tra một chút? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ đai lưng, tôi đã lấy cái kích hoạt kinh hồn linh rồi, chỉ cần đi dạo là được. Mới đi được một nửa hành lang, bên phải xuất hiện cửa kính, bên ngoài là một cái sân rất lớn. leng keng một tiếng, kinh hồn linh vang lên một chuỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net